Luân hồi nhạc viên, chương 644-40, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn bay tới, Nobunaga hai chân uốn lượn. Coi như đến tuyệt cảnh hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Nobunaga, Ilvergen phát ra gầm lên giận dữ. Nobunaga nghiêng đầu, đối Ilvergen miễn cưỡng cười cười. Hai người là bạn thân. Cách cách một tiếng. 17-36mm đạn xuyên thấu Nobunaga bên trái lồng ngực. Đây cũng không phải là một cái lỗ máu vấn đề. Nobunaga bên trái lồng ngực trực tiếp bị oanh vỡ nát. Một cánh tay bay ra thật xa. Máu tươi cùng thịt nát phun tung tóe tại hiệp khách trên mặt. Một bên Mã Kỳ một tay trước vung. Đại lượng niệm tuyến ngăn tại Nobunaga trước người. Đáng tiếc thì đã trễ. Nobunaga lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, cúi đầu mắt nhìn biến mất nửa mảnh lồng ngực, một viên rách dưới trái tim co rúm hai lần, nhưng hắn cũng không có lập tức tử vong. Địch nhân, tại, phía đông, núi, Nobunaga bịch một tiếng ngã xuống đất, ngay tại Nobunaga đổ xuống trong nháy mắt, hiệp khách, Mã Kỳ đám ba người làm ra quyết đoán, ba người cơ hồ là đồng thời hướng phụ cận sườn dốc nhảy tới. Nobunaga trước khi chết hô lên vị trí của địch nhân. Cái này khiến bọn hắn có cơ hội tránh né. Phanh, phanh, lại là hai tiếng súng tiếng vang truyền. Một viên đạn đánh vào nham thạch bên trong. Nham thạch nở hoa nổ ra hố to. Một viên khác đạn hôn tại hiệp khách trên cánh tay trái. Sát cánh tay trái bay qua. Một khối lớn da thịt bị mang bay. Di động bia suýt nữa trúng đích. Mà lại tốc độ của địch nhân đều cực nhanh. Có thể thấy được Tô Hiểu bây giờ thương pháp. Miểu sát Nobunaga tam liên xạ hắn đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ sở dĩ lựa chọn trước dây Nobunaga. Nhất thời đối phương cùng Ilvergen phối hợp sau khá mạnh. Hai là Tô Hiểu cũng dùng đao. Rõ ràng dùng đao người gặp được tay bắn tỉa bản năng phản ứng. Chính là dùng trong tay binh khí đánh bay đạn. Bao quát Nobunaga đánh bay đạn lui lại mở khoảng cách. Cùng hiệp khách bọn người phản ứng. Tô Hiểu đều đoán được. Lữ đoàn bên trong đại đa số người đều có một cái nhược điểm. Chính là lực phòng ngự yếu kém. Cường hóa hệ Nobunaga đều bị Chi Chu nữ hoàng nổ nát vụn nửa nghiêng người thể. Những người khác có thể nghĩ. Trừ Ilvergen bên ngoài. Mỗi người có thể chống đỡ được Chi Chu nữ hoàng. So sánh cái thứ nhất nhấm nháp Chi Chu nữ hoàng tên kia vi quy người. Nobunaga tố chất thân thể đã coi như là không sai. Muốn biết, tên kia vi quy người bị một thương đánh cái vỡ nát. Còn sót lại đầu lâu cùng hai cái chân nhỏ hoàn hảo. Tô Hiểu đoán chừng, không sử dụng năng lượng thuẫn tình huống dưới. Chi Chu nữ hoàng có thể một thương dây mất chính hắn. 60-134 lực công kích cũng không phải mở bài trí. Lực công kích cùng thuộc tính phương thức tính toán cùng loại. Là lấy tăng lên phương thức. Không phải tăng theo cấp số cộng phương thức. Huống chi còn có trang bị hiệu quả 3. Vỡ nát người. Bị động. Gia tăng 30. Vỡ nát địch nhân tỷ lệ. Liền xem như lữ đoàn đoàn trưởng Crollo Lucifer chính diện chịu một thương. Đồng dạng sẽ bị miểu sát. Bất quá có thể sử dụng Chi Chu nữ hoàng tình huống không nhiều. Chi Chu nữ hoàng cần khoáng đạt địa hình. Mà lại là tại địch nhân không có phòng bị tình huống dưới. Tô Hiểu năng lượng thuẫn hoàn toàn có thể ngăn cản Chi Chu nữ hoàng đạn. Người giết chết Nobunaga A cha ngựa. Nobunaga A cha ngựa vì huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 7-4. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 29-7 bởi vì hai lần đánh giết lữ đoàn thành viên. Huyễn ảnh lữ đoàn danh vọng 300. Hiện lữ đoàn danh vọng 200. Cửu địch, một viên ám tử sắc bảo dương xuất hiện tại Nobunaga thi thể phụ cận. Bây giờ không phải là nhặt bảo dương thời điểm. Trước diệt đi ở đây lữ đoàn thành viên lại nói. Chi Chu nữ hoàng uy lực kỳ thật có chút ngoài người ta dự liệu. Tô Hiểu kế hoạch đã định là 5 thương bên trong dây mất Nobunaga. Có thể 3 phát giết chết Nobunaga có chút vận khí thành phần. Đánh nát đối phương trái tim. Nhưng cái này cùng hắn ngắm bắn bản lĩnh có rất lớn quan hệ. Súng ống tinh thông. LV. 30 tướng ưng chi nhãn cường hóa 2 lần. Ưng chi nhãn cùng hắn ngắm bắn năng lực tức tương quan. Tô Hiểu thay đổi họng súng nhắm ngay trong sơn cốc Ilvergen. Lúc này Ilvergen mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mặt hướng Tô Hiểu phương hướng, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chỉ gặp Ilvergen một tay cắm vào mặt đất, từ dưới chân một khối trên tảng đá lớn chụp xuống mấy khối nhỏ đá vụn, như là như sắt thép thân thể kéo căng kính. Hắn còn muốn dùng hòn đá nện hơn 700 mét bên ngoài Tô Hiểu. Ilvergen tướng hòn đá toàn lực ném ra ngoài. Hòn đá gào thét lên hướng Tô Hiểu bay tới. Trải qua Ilvergen toàn lực ném, cái này hòn đá đã cùng súng ngắm uy lực không khác. Tô Hiểu cảm giác được cấp tốc bay tới hòn đá. Hắn căn bản không có tránh né. Song phương cách xa nhau hơn 700 mét. Coi như lực đạo 10 phần. Độ chính xác phương diện cũng có rất lớn sai sót. Coi như độ chính xác đầy đủ, năng lượng thuẫn có thể nhẹ nhõm dưới háng thứ này. 3. Viên kia đá vụn đánh vào Tô Hiểu phía dưới ngọn núi bên trong, lưu lại một chỗ phả ra khói xanh cửa hang. Tô Hiểu bóp cò, đạn cùng cục đá không phải một loại khái niệm. Trong ống ngắm Ilvergen lập tức lảo đảo mấy bước. Một viên thon dài đạn kẹt tại hắn bụng dưới cơ bắp bên trong. Miểu sát Nobunaga một thương, lại chỉ có thể khó khăn lắm làm bị thương Ilvergen. Là hai người lực phòng ngự chênh lệch quá lớn. Cũng không phải là, lúc này Ilvergen tướng toàn thân niệm đều tập trung ở đạn điểm rơi chỗ. Tương đương với tướng toàn thân lực phòng ngự đều tập trung ở một cái đốt. Mà lại bị giết Nobunaga căn bản không có phản ứng thời gian. Có thể chém ra một đao cũng sau nhảy xong, tất cả đều là xuất từ bản năng. Kia ba viên đạn là lần lượt đánh tới. Toàn bộ hành trình cũng liền 2-3 giây. Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức bả vai. Cái này 6 thương xạ kích tần suất quá nhanh. Băng đạn bên trong còn lại 4 phát đạn. Nhưng hắn đã đem chi chu nữ hoàng thu hồi. Hiệp khách bọn người giấu ở nham thạch về sau. Về phần ám sát Ilvergen, trải qua vừa rồi thí nghiệm, kia hoàn toàn là lãng phí đạn, mà lại âm thú nhanh không kiên trì nổi, lại kéo dài liền sẽ bị Ilvergen xử lý. Tô Hiểu đứng người lên, cầm lấy cắm ở một bên trảm long thiềm. Ngay tại hắn vừa muốn đi nhảy xuống sơn cốc lúc, đột nhiên có người mở miệng. Các hạ, không biết, người tới lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Đối với các ngươi nặc tư kéo gia tộc sự tình ta không có hứng thú. Đấu giá hội ở ngoài sáng sớm một lần nữa khai mạc. Địa điểm tại Ngựa Kha đường phố đồ cổ phòng đấu giá. Nặc tư kéo gia tộc Đạt Tá nghiệt miệng khép mở. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Rõ ràng, đa tạ. Tô Hiểu nhảy vọt đến trong sơn cốc. Nặc tư kéo gia tộc mấy tên bảo tiêu nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tô Hiểu ở cùng một chỗ tuyệt không phải mỹ hảo thể nghiệm. Nhất là tại hắn lúc đối địch. Gia hỏa này là ai? Đầy người mùi máu tươi đến cùng là giết nhiều ít nhân tài xuất hiện. Một bảo tiêu vừa dứt lời, hắn phát hiện khóc kéo xe bán tải lại hướng trong sơn cốc đi đến. Chờ một chút, khóc kéo xe bán tải. Người đang làm cái gì? Hộ vệ đội trưởng Đạt Tá nghiệt mở miệng. Hắn nhìn xem khóc kéo xe bán tải dần dần đi xa bóng lưng. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi bắt bọn hắn. Khóc kéo xe bán tải cũng không quay đầu lại nói. Lúc này hắn con ngươi xích hồng. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Không, hẳn là tràn ngập ngọn lửa tức giận mới đúng. Một bảo tiêu ngữ khí hoảng sợ nói ra. Không thể nào, người cũng nhìn thấy đi. Phía dưới tên kia kinh người quái lực. Quả thực là quái vật. Quái vật liền để quái vật đi đối phó đi. Chúng ta nhìn xem liền tốt. Người đi căn bản là đang chịu chết. Tên này bảo tiêu đã bị Ilvergen xé xác con rơi một màn sợ mất mật. Vậy thì thế nào? Khóc kéo xe bán tải bước chân đình chỉ. Nghiêng đầu sau mọi người mới phát hiện hắn kia xích hồng sắc đồng tử. Mấy tên bảo tiêu còn tính là kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra khóc kéo xe bán tải hỏa hồng mắt. Đồng thời nhớ tới mấy năm trước chấn động một thời nhện diệt tộc hỏa hồng mắt nhất tộc. Giai điệu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nàng cảm giác được khóc kéo xe bán tải, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Đã hoàn toàn mất lý trí. Lấy loại này trạng thái tinh thần cuốn vào quái vật ở giữa chiến đấu nhất định sẽ chết. Giai điệu cầm lấy cây sáo. Dịu dàng tiếng sáo truyền đến. Khóc kéo xe bán tải bước chân đột nhiên đình chỉ. Chính đi hướng trong sơn cốc, Tô Hiểu cũng nghe đến tiếng sáo, nhắc nhở. Người nhận vùng quê chi xuân sáo khúc hiệu quả ảnh hưởng. Ý chí, trí lực thuộc tính phán định bên trong. Nếu như phán định thất bại, tướng cưỡng ép biến mất đấu trí. Địch ý các cảm xúc, ý chí phán định thông qua, trí lực phán định thông qua. Người nhận vùng quê chi xuân tăng thêm hiệu quả. Lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, sinh mệnh tốc độ khôi phục mỗi phút 5, dị thường trạng thái kháng tính 15, hiệu quả tiếp tục 10 phút. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, nhìn về phía trên thung lũng. Giai điệu vừa vặn buông xuống cây sáo, xa xa đối Tô Hiểu khom người. Vị tiên sinh này, xin đừng nên tổn thương khóc kéo xe bán tải. Đây là ta lòng biết ơn. Giai điệu miệng khép mở. Tô Hiểu từ đối phương khẩu hình đánh giá ra câu nói này. Bên kia hỗn đàn, xuống tới nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ vang vọng sơn cốc. Là Yvergen, cách chương.